Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Lực lượng cùng tốc độ. Muốn ngăn trở ta, kia cũng phải nhìn ngươi được hay không? Berserk hét lớn một tiếng. Thân hình cao lớn hướng phía Sikurei phóng đi. Mang theo to lớn uy thế. Berserk rất cao. Chiều cao của hắn tại 3m5 tả hữu. Mà tại băng hải tặc dâu đen 344m, độc cũng tốt, Van Auger cũng tốt, cái đầu cũng rất cao, tại 3m trở lên. So với Berserk, Sikurei tiếp cận người cao 2m lộ ra không có ý nghĩa. Berserk đi vào Sikurei trước mặt, một quyền nâng lên đánh phía Sikurei đầu. Sikurei lại không có lùi bước, mà là cánh tay phải nâng lên, hướng phía Berserk hung hăng đánh tới. Oanh, song quyền đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm truyền đến, từng vòng khí lãng đình trệ một lát sau, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, mà nương theo lấy khí lãng rút lui. Còn có Sikurei, thật là lớn lực lượng. Sikurei một quyền đánh ra, cảm giác được phản hồi tới lực lượng, trong nháy mắt song chân vừa đạp, thân thể hướng phía sau nhảy tới. Siêu. Sikurei rút lui thân hình hóa giải bộ phận lực lượng. Tại mười mấy mét bên ngoài chậm rãi rơi xuống đất. Thần sắc có chút khó coi. Lực lượng quá lớn. Mình cương quyền căn bản so ra kém. Phải biết Sikurei đối lực lượng của mình hết sức tự phụ. Phổ thông trạng thái dưới. Có thể nâng lên vạn cân trở lên vật nặng. Mà tại cương quyền trạng thái dưới. Có thể đánh ra mười mấy tấn lực lượng. Nhưng là lực lượng y nguyên so ra kém đối phương. Không gì hơn cái này đi. Berserk vừa cười vừa nói. Hó động một chút nắm đấm. Hai chân đạp mạnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Sikurei trước mặt. Một quyền đánh ra. Đối mặt một quyền này. Sikurei phóng ra một bước. Thân thể khó khăn lắm tránh thoát. Sau đó một cái chính quyền kích ra. Nhưng là giờ phút này. Đối phương co quỳ chõ hướng vào phía trong quét tới. Không tốt, đối mặt một kích này, Sikurei thân thể một nắm, tránh thoát một kích này, đồng thời một quyền đánh ra, nhưng là Berserk tay trái đã nện xuống, Sikurei thân hình lăn lộn, lần nữa né tránh, hai người ngươi tới ta đi, Sikurei không ngừng trốn tránh, căn bản không dám cùng hắn va chạm, lực lượng của hắn quá lớn, tùy tiện va chạm, mình phản mà rơi vào hạ phong. Nhưng là Sikurei thân hình trằn trọc, lại không cách nào tìm tới công kích thời cơ. Oanh, Sikurei tìm tới một cái quay người. Một quyền đánh về phía Berserk. Người trúng kế, Berserk khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Đối một quyền này không quan tâm. Hữu quyền hung hăng hướng phía Sikurei đầu đánh xuống. Sớm đoán được, Sikurei lạnh hừ một tiếng. Sikurei mũi chân điểm một cái. Thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là đối phương uốn lượn cánh tay, thuận thế hướng lên vừa nhấc, khuỷu tay xẹt qua một đường vòng cung, một đạo cự đại sóng xung kích hướng về phía trước quét sạch mà đi. Oanh, Sikurei hai tay khoanh cản trước người, tại bị đánh trúng một nháy mắt, thân hình giảm bớt, hướng về sau kích bắn đi, chậm rãi rơi xuống đất, lực lượng lớn, mà lại chiêu thức cũng không đơn giản. Sikurei sắc mặt khó coi, liền lực lượng mà nói, lớn hơn mình nhiều lắm, mà lại am hiểu cách đấu, nắm đấm cùng khuỷu tay kích đều lợi dụng rất tốt, tốc độ xuất thủ cũng không chậm, đối kháng chính diện 10 phần khó khăn, tử vong va chạm, nhưng tại lúc này, Berserk hai chân trên mặt đất đạp mạnh, cả người hướng phía Sikurei nhảy tới, đồng thời cong lên cánh tay. Khuỷu tay hướng về phía trước ném ra. Oanh, Berserk xuất hiện tại Sikurei chỗ đứng. Từ khuỷu tay lan tràn ra sóng xung kích. Trực tiếp đem trước mặt thổ địa oanh ra một đạo hình quạt vết tích. Nhưng là cũng không có Sikurei tung tích. Cào, Sikurei trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Berserk. Đấm ra một quyền. Ở phía sau, phát giác được Sikurei xuất hiện. Berserk trong nháy mắt xoay người đấm lại. Đánh tới hướng Sikurei, có thể đánh trúng, nhưng là sẽ thụ thương. Sikurei không dám ngạnh kháng công kích của đối phương. Thân hình lần nữa biến mất không thấy. Oanh một tiếng, Berserk nắm đấm đứng tại cách xa mặt đất 1 mét địa phương. Quyền phong văng khắp nơi. Oanh, mặt đất trực tiếp lõm đi vào một bộ phận. Uy lực như vậy, nghe rợn cả người. Sau một khắc, Sakurai đã xuất hiện ở Berserk hậu phương. Một quyền hung hăng đánh ra. Berserk y nguyên nhanh chóng kịp phản ứng. Xoay người đấm lại, đánh về phía Sakurai. Sakurai tốc độ y nguyên nhanh một tia, nhưng lại không dám cứng rắn chịu công kích của hắn. Dù sao lực lượng của hắn quá lớn, lấy thương đổi thương cũng không thích hợp. Sakurai không thể bị đánh trúng, chỉ có thể trốn tránh. Mà theo thời gian trôi qua, Berserk phản kích càng lúc càng nhanh. Thế nào? Đến công kích ta à? Làm gì trốn tránh? Berserk phát ra tùy tiện cười to, nắm chắc Sakurai thân hình. Oanh, Berserk nắm đấm cùng Sakurai nắm đấm đụng vào nhau. Sakurai lần nữa nhanh lùi lại. Không được sao? Berserk nhìn xem Sakurai, trên mặt mang một vòng nhe răng cười. Nhớ ở tên của ta, ta là quán quân Berserk. Thật sao? Sakurai hó động một chút nắm đấm, lạnh lùng nói ra, không sai biệt lắm thăm dò ra cực hạn của ngươi tốc độ. Có thể dùng một chiêu kia. Ngươi đang nói cái gì? Berserk không hiểu nhìn về phía Sakurai. Nhị đoạn cao, Sakurai thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Berserk phía sau. Một quyền đánh ra, Berserk biến sắc, xoay người đấm lại đánh ra. Nhưng là bịch một cái. Nắm đấm đã rơi vào Sakurai trên lưng. Berserk thân thể run lên. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn cắn răng xoay người đấm lại. Nhưng là Sakurai đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, oanh. Sakurai thân ảnh càng lúc càng nhanh. Đã vượt qua Berserk năng lực phản ứng. Lực lượng giảm xuống. Nhưng là tốc độ biến nhanh. Berserk sắc mặt khó coi. Không biết hắn tại sao có thể có tốc độ như vậy. Một chiêu này. Chính là Sakurai nghiên cứu ra cạo cùng trái cây phối hợp tiến giai phương thức. Hắn tại nửa tháng trước sử dụng cạo, chính là lợi dụng tích xúc 3 lần dẫm đạp lực lượng. Tại lực lượng bộc phát một nháy mắt, đem thể trọng giảm bớt đến 10 kg. Mà bây giờ, hắn có thể làm được tích xúc 4 lần dẫm đạp lực lượng. Dạng này dùng 4 lần tích xúc lực lượng, khu động 10 kg thân thể. Sau 10 lần dẫm đạp, khu động 100 kg trọng lượng, lực bộc phát còn muốn lớn. Đương nhiên bởi vì Sakurai chân lực lượng không tính mạnh, dẫn đến hắn cạo tốc độ, cũng liền cùng Khalifa không sai biệt lắm. Sakurai hết sức không vừa lòng, thế là hắn làm cải tiến. Đó chính là đem mỗi một lần dẫm đạp, đều dùng cây di trái cây sửa đổi. Giơ chân lên lúc, thân thể có chút giảm bớt trọng lượng, dẫm đạp xuống dưới, thân thể có chút tăng thêm. Dạng này liền để cho mình dẫm đạp tốc độ tăng tốc. Đạt đến một nháy mắt 10 lần, sau đó lại phối hợp một lần cuối cùng tăng thêm sau lại giảm nặng đến cực hạn hiệu quả. Để tốc độ đạt đến cực hạn, loại năng lực này, bị Sakurai xưng là nhị đoạn cạo. Đương nhiên, yêu đọc sách qua tốc độ nhanh, để Sakurai không cách nào khống chế nắm đấm lực lượng, tạm thời không cách nào sử dụng ra cương quyền. Nhưng là Sakurai tay không lực lượng cũng có vạn cân trở lên. Đối với tới nói, muốn kháng trụ tương đối khó khăn. Phanh, phanh, phanh, Berserk tựa như đống cát bị ẩu đả. Nhưng là cơ thể của hắn cường tráng, không ngừng ngăn cản Sakurai công kích. Thật nhanh, Van Auger thấy cảnh này, ánh mắt nheo lại, lấy hắn động thái thị lực. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tung tích của hắn. Tiếp tục như vậy, Berserk có lẽ sẽ thua. Như vậy đến lúc đó. Mình cũng tất nhiên ở vào trong nguy hiểm. Không thể tại tiếp tục như vậy. Đừng lộn xộn nha. Cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Van Auger nghe được thanh âm, lại đem thu hồi ánh mắt lại. Nhất định phải nghĩ biện pháp. https://. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.